Thần ẩn, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tộc xưa nay luôn hành xử cẩn trọng, tiếng kêu hoạt bát như vậy quả thực hiếm thấy. Chúng tiên không có thời gian để tự hỏi tại sao ưng tộc lại xuất hiện. Trước hết bị tiếng kêu này làm cho hiếu kỳ, đến cùng là tiểu nữ quân tiên phủ nhà nào, đến Bách Điểu Đảo chúc thọ Khổng Tước Vương, lại còn đến đây cùng oan gia ưng tộc, đây cũng là quá không có kinh nghiệm đi. Khi Hoa Mặc tuyên bố hôn sự của Lan Phong cùng Hoa Thù, vẻ mặt của Cổ Tấn cũng bình thản không một gợn sóng, nhưng khi nghe tiếng va chạm cùng tiếng kêu vang lên, thần sắc khẽ động, đáy mắt lộ ra sự bất ngờ. Sư huynh, mau bỏ kết giới đi, để ta vào. Phía trên Bách Điểu Đảo, giọng nữ lanh lảnh tiếp tục vang lên, nghe đến 10 phần hồn nhiên. Đây rốt cuộc là nữ quân nhà nào? Đúng vậy, là nhà ai? Trên điện chúng tiên nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau hỏi, đều muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Nhưng bởi vì sắc mặt lạnh lùng của Khổng Tước Vương, đều không dám rời khỏi bàn tiệc. Cổ Tấn ho khan một cái, hướng về phía chúng tiên cùng Khổng Tước Vương chắp tay, có chút cam chịu nói. Bệ hạ, nghe âm thanh này, đại khái tiểu sư muội của ta đến. Tiểu sư muội tuổi nhỏ, tính tình ngang bướng, quấy nhiễu đến chư vị tiên hiểu. Sư muội Cổ Tấn, Đông Hoa Thượng Thần thu nhận đệ tử khi nào, lại còn là một tiểu nữ nhi, thật mới mẻ. Nhưng Đại Trạch Sơn nữ quân, làm sao lại cùng đến với ưng tộc? Cổ Tấn nói xong, không đợi mọi người bụng đầy nghi hoặc, liền đi đầu đứng dậy rời tiệc, hướng ngoài điện mà đi. Cổ Tấn rời đi, Hoa Mặc không thể ngồi trong điện được nữa, đành phải dẫn chúng tiên đồng loạt đi theo ra ngoài. Ngoài điện, một con kim ưng to lớn dương cánh bay lượn, trên lưng nó tiểu cô nương 15-16 tuổi ngồi trên đó. Cô nương kia búi tóc dài rủ xuống vai, vẻ ngoài thuần khiết. Đôi mắt to đen láy, cười nhẹ nhàng, 10 phần thông minh hoạt bát. Đám người lần đầu thấy A Âm chưa phát giác ra điểm khác biệt, ngược lại là Cổ Tấn bị vẻ ngoài thuần khiết trong sáng của cô làm cho sửng sốt, sau đó sống lưng có chút lạnh, nhìn nụ cười của nhóc con này ẩn chứa ngàn lưỡi dao cùng sát khí, cảm thấy có người sắp gặp nạn. Hoa Thảo vừa cùng Lan Phong đính hôn, trên điện nhận lời chúc mừng của chúng tiên, lời hay ý đẹp còn chưa nhận hết, một màn náo động như thế. Nàng đứng ở sau lưng Khổng Tước Vương, trông thấy A Âm trên trời phá hỏng chuyện tốt của nàng, tăng thêm mấy phần nóng này. Hoa Mặc luôn không thích ưng tộc, đang định hỏi xem tiểu cô nương của Đại Trạch Sơn sao lại cùng ưng tộc đến đây, thì giọng nói nhẹ nhàng của A Âm đã vang lên. Sư huynh, biển Bắc Hải lớn quá, ta không tìm được đường, suýt chút nữa bị thủy quái nuốt, nhờ gặp được Yến Sảng đã cứu ta. Huynh mau mở ra thiên tán cho ta vào. Tiểu nữ quân một thân tiên bào xanh biếc, ôm cổ kim ưng hướng phía dưới hô. Giả thiên tán bảo hộ trên không Bách Điểu Đảo, sau khi bị đụng tỏa ra ánh sáng chói lọi, chặn một người một ưng tại kết giới. A Âm tiên lực như nào Cổ Tấn biết rõ, sợ nàng lại xông tới bị thương, nên vội vàng hướng Hoa Mặc nhìn lại, nói. Bệ hạ, sư muội ta xưa nay nhát gan, lại tính trẻ con, nàng lần đầu một mình xuống núi, đoạn đường này chắc hẳn bị kinh hãi. Xin bệ hạ mở kết giới Bách Điểu Đảo, để nàng vào đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tấn biết Khổng Tước nhất tộc cùng ưng tộc có hiềm khích, nhưng con kim ưng kia một đường hộ tống A Âm đờ ến đây, hắn cũng không thể lấy oán trả ơn đem kim ưng đuổi đi. Còn nữa, hôm nay tiên giới các phái tụ hội tại Bách Điểu Đảo, ưng tộc nếu có ý định khai chiến, cũng sẽ không chọn dịp này. Hoa Mặc tất nhiên là hiểu đạo lý này, hắn dù thần sắc bất an, nhưng vẫn hướng Hoa Thù khoát tay áo, phân phó nói. Thù nhi, mở kết giới ra, cho bọn họ vào đảo. Hoa Thù cau mày, đọc tiên quyết, vung tay lên, một đạo tiên lực hướng kết giới, giả thiên tán thần quang ẩn giấu, trên không Bách Điểu Đảo mở ra một kẽ hở. Nhưng khi Hoa Thù ra tay như vậy, mấy vị lão tiên quân liền nhìn ra mánh khóe, khẽ ổ lên một tiếng, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Bán thần khí luôn ẩn chứa linh hồn. Hoa Thù chỉ bằng vài câu tiên quyết liền có thể điều khiển, hiển nhiên giả thiên tán cùng Hoa Thù ràng buộc rất sâu. Nhưng trước đại tiệc hôm nay, giả thiên tán này là thần khí của Cổ Tấn, chỉ là Bách Điểu Đảo mượn dùng mà thôi, hẳn là không đến mức phát sinh sự tình bỉ ổi như thế. A Âm liếc mắt khóe miệng nhẹ cười, nhìn Hoa Thù tại trước mặt bao người mở ra kết giới, mới vỗ vỗ đầu kim ưng, thấp giọng nói. Yến Sảng, chúng ta xuống đi. Kim ưng trên không trung xinh đẹp lượn vòng vòng một vòng, dương cánh xả xuống hòn đảo, thét dài một tiếng rồi hóa thành thiếu nữ trước mặt chúng tiên. Thiếu nữ một thân áo giáp, dung mạo mỹ lệ, gương mặt kỳ lạ đặc biệt ngổ ngáo, phá lệ hiên ngang, không giống với bất kỳ nữ nhân nào. Không hổ danh là ưng tộc nổi danh chinh chiến trong tam giới, không ít tiên quân nhìn thấy Yến Sảng âm thầm gật đầu, có chút ái mộ. Sư huynh, A Âm trên mặt đất nhảy nhót hai vòng, hai chân tê dần chạy về hướng Cổ Tấn, lôi kéo tay áo của hắn oán giận nói. Chuyện gì xảy ra, giả thiên tán của huynh không phải biết ta sao, làm sao còn công kích ta, vừa rồi kém chút đánh bay ta cùng Yến Sảng rồi. A Âm vừa hỏi vừa nhìn Cổ Tấn một cách tội nghiệp và đáng thương, chúng tiên đáy lòng khẽ động, cuối cùng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Giả thiên tán là Đông Hoa Thượng Thần tặng cho ái đồ bán thần khí hộ thân, chắc hẳn Cổ Tấn khi nhận thần khí đã nhỏ máu nhận chủ, theo lý thuyết vừa rồi cho dù hoa thù không xuất thủ, Cổ Tấn cũng có thể thu hồi giả thiên tán để sư muội hắn vào đảo, nhưng hắn lại hướng Khổng Tước Vương thỉnh cầu để hoa thù ra tay mới thu được kết giới, trừ phi. Sau khi thần khí nhỏ máu nhận chủ, chỉ còn một khả năng là Cổ Tấn không thể dùng được nó nữa. Đó chính là thần khí này đã bị người khác dùng nội đan luyện hóa, thành vũ khí hộ vệ được liên kết với máu người khác. Ngoài điện tiên quân rõ ràng đều hiểu đạo lý này, lập tức nhìn về phía Khổng Tước Vương một nhà biểu lộ đều khó diệu. Không phải Đại Trạch Sơn người ta đem bán thần khí đi báo ân, thực tình là giả thiên tán sớm đã bị luyện hóa, căn bản không cầm về được, cái này cũng quá thất đức đi. Lúc người khác nguy nan bọn họ nghĩ tới tình cảm đem bảo vật thủ hộ sơn cho mượn, nhưng ngươi lại im hơi lặng tiếng âm thầm nuốt chừng, chúng tiên hướng hoa thù nhìn thoáng qua, trong lòng yên lặng niệm câu thật đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đống. Một đám lão tiên quân lúc này đều chậm rãi nhìn, các tiên quân ngày thường đối với hoa thù lòng tràn đầy hâm mộ cũng cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của mọi người như xoáy vào nàng, hoa thù hưởng thụ quen vinh hạnh được yêu thương, đâu chịu nổi ánh nhìn này, nếu không phải Lan Phong một mực cầm tay trấn an nàng, nàng đã sớm không kìm được đem A Âm cùng Yến Sảng ném ra ngoài Bách Điều Đảo. A Âm, Cổ Tấn nhìn thấy hoa thù nổi giận trong đáy mắt, dù sao cũng phải cho Bách Điều Đảo chút mặt mũi, hắn vỗ vỗ tay áo của mình, nói. Công chúa Điện Hạ mấy năm trước đối ta có ân. Ta đã tặng giả thiên tán cho hoa thù công chúa, tạm thời coi đó là báo đáp ân tình công chúa năm đó bảo vệ, giả thiên tán đã là thần khí hộ thân của công chúa. A Âm nheo mắt, không có lên tiếng, nhìn Cổ Tấn tràn đầy tức giận. Nàng cùng Yến Sảng ngàn dặm đi tới, lúc vào đảo bị thần lực kết giới công kích nàng liền phát giác giả thiên tán đã bị hoa thù luyện hóa. Cổ Tấn tại Tử Nguyệt Sơn từng hứa với mình lấy lại giả thiên tán. Không cần nghĩ khẳng định là Khổng Tước công chúa nhìn thấy bảo vật, tự ý luyện hóa thành đồ của mình. Cầm huyễn tinh mũ phượng đến cầu thân không tính, ngay cả thần khí hộ thân mà sư phụ để lại cũng bị lấy mất. A Âm nhất thời khó thở, vừa mới cùng Yến Sảng bên ngoài gây ầm ĩ lớn, thu hút chúng tiên đi ra, thực là muốn đòi lại một công đạo. Bây giờ Cổ Tấn ngay trước mặt chúng tiên đem giả thiên tán tặng cho hoa thù, rõ ràng là vì bảo toàn mặt mũi cho nàng. Đây quả thực là vì tân nương tử ngay cả sư môn đều không cần rồi. Thật là một tên khốn nạn thấy sắc vong nghĩa. A Âm bỏ lỡ nửa buổi yến tiệc, tất nhiên là không biết Cổ Tấn đã thu lại huyễn tinh mũ phượng, cũng không biết hoa thù cùng Lan Phong đã đính hôn. Nàng tức giận từ đáy lòng, đưa lưng về phía đám người trừng mắt nhìn Cổ Tấn, đáy mắt toát ra tia lửa. Thấy A Âm tức giận, Cổ Tấn hiểu nàng muốn làm điều gì đó, không biết sao đột nhiên đắc ý. Tâm tình cũng không tệ, túm lấy A Âm định chạy đi, vừa lên tiếng vừa cười. Muội đến rất đúng lúc, Lan Phong Thượng Quân cùng Hoa Thù công chúa vừa mới đính hôn, ngày trọng đại hai vị sẽ tại Thiên Cung cử hành đại hôn, xem ra trừ việc chúc thọ hoa mặc bệ hạ, muội còn phải vì hai người họ nâng lên chén rượu chúc mừng. Cổ Tấn chỉ cười nói vậy một câu, A Âm lo lắng như thiêu như đốt chạy tới cùng đầy lửa giận bị câu nói này làm cho tan biến. Nàng ngẩn người. Đáy mắt lóe lên một tia sáng, loạng choạng hỏi. Sư huynh, huynh nói cái gì? Hoa thù công chúa đính hôn rồi, cùng Lan Phong thượng quân. Cái này kịch bản bị đảo ngược. A Âm mẩm thấy mình chưa kịp sử dụng sức mạnh hồng hoang, thì tai hỏa đã vui vẻ lao sang chỗ khác rồi. Thấy Cổ Tấn gật đầu, A Âm hoa lệ xoay người hướng Lan Phong cùng hoa thù nhìn lại, liền nhìn thấy hai người nắm chặt tay. A Âm mắt khẽ cong, lập tức nở nụ cười thật tươi, liên tục gật đầu. Sư huynh nói là phải chúc mừng, nàng ba chân bốn cẳng tiến đến trước mặt Lan Phong, khó mà che giấu được vẻ vui mừng trên mặt, bắt lấy bàn tay còn lại của Lan Phong Thượng Quân, lắc lắc hai lần. Lan Phong Thượng Quân, chúc mừng, chúc hai vị trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Nàng nói liên miên lải nhải niệm vài câu, thực sự nhịn không được, lại cười tủm tỉm nói. Thượng Quân, ngài thật sự là có ánh mắt tốt. Lan Phong đột nhiên bị A Âm làm cho khó xử, bắt gặp ánh mắt vui đùa, mặc dù biết trong lời nói của nàng có hàm ý, nhưng không thể tỏ thái độ trước mặt tiểu nha đầu, đành phải yên lặng rút về tay, cười cười vỗ vỗ đầu A Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Phong đa tạ lời nói tốt đẹp của tiểu nữ quân, đợi ngày trọng đại ta cùng hoa thủ đại hôn, ngươi cùng Cổ Tấn tiên quân nhất định phải đến uống một chén rượu mừng. Lan Phong nụ cười ôn hòa, ánh mắt trong veo không một hạt bụi, trong lời nói có chút nhẹ nhõm cùng thản nhiên khiến A Âm khẽ giật mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, đỏ mặt lên, rủ xuống mắt. Ngược lại Lan Phong Thượng Quân là người tốt, ta bẩn thỉu nói móc hắn như thế hắn cũng không để tâm. Chỉ là hắn không nhìn thấu một bụng đầy tâm địa của hoa thù, quả thực đáng tiếc. Cổ Tấn nhìn hoa thù có biểu hiện không đúng là muốn nổi giận, đem tiểu sư muội đang đắc ý giấu ở sau lưng, có ý giảng hòa. Sư muội lỗ em mờ ãng, Lan Phong Thượng Quân chớ trách chớ trách. Tiên giới đám người quen nghe lễ phép chào hỏi, bất quá nghe được lời chúc mừng có chút kỳ quái này, một bên tiếng cười đã vang lên. Tính tình này của A Âm, thực sự là quá chà đạp người khác, trong lời nói còn có chút châm biếm người khác. Một bên Yến Sảng dùng sức kìm nén hồi lâu, vẫn là nhịn không được, vô tình bật cười thành tiếng. Nụ cười này của nàng làm hoa thù chú ý, yến hội bị quấy nhiễu, hoa thù bất ức cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, nhìn về phía Yến Sảng lạnh lùng nói. Yến Sảng, ngươi thật to gan, thế mà còn dám tới Bách Điểu Đảo. Cách chương.